Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai có thể thấu hiểu được cảm giác ấy là như thế nào. Chỉ vài ngày trước, anh còn vui vẻ nói với cô, em thích hoa nhài nhất, anh đã tưới nước đầy đủ rồi. Đợi anh về, chắc chắn em sẽ ngửi thấy hương thơm ngát cả căn phòng. Thế nhưng, cô chờ đợi hết ngày này qua ngày khác, cuối cùng lại nhận được tin dữ về anh. Đêm hôm đó, cô ngồi một mình bên chậu hoa nhài, nhìn những bông hoa trắng muốt nở rộ. Hương thơm thoang thoảng lan tỏa trong không khí, nhưng cô lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Dường như u trong người cô đã đông cứng lại. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng thể rơi. Cô chỉ ngồi đó, lặng lẽ, cô tự nhủ, anh ấy sẽ về thôi. Anh còn chưa kịp ngửi hương hoa nhài mà. Thế rồi, chậu hoa nhài ấy cũng chết theo. Ngày hôm đó, Phù Lôi như người mất hồn, ôm chậu hoa chạy khắp các chợ hoa ở tỉnh Thiểm Tây, tìm gặp bất cứ ai biết cách chăm sóc hoa. Tất cả chỉ để cứu lấy chậu hoa nhài ấy. Phiêu vũ miên miên nhưng vô ích. Nó đã không thể hồi sinh. Sau đó, cô chỉ biết đứng nhìn chậu hoa từ từ héo úa, khô cằn, cô khóa chặt nó trong phòng. Cánh cửa ấy vĩnh viễn không mở ra nữa. Từ đó trở đi, cô không bao giờ trồng hoa nữa. Bất kể là loài nào, cô cũng không còn yêu hoa. Dù là loài hoa nào đi chăng nữa, cô vẫn đi làm, tan ca, sống như một ngày bình thường. Nhiều người bảo cô vô tâm, bảo từ cảnh mậu đã chết mà cô thậm chí chẳng nhỏ nổi một giọt nước mắt. Cô không quan tâm người khác nói gì, nhưng cô không thể để gia đình họ từ bị người đời chỉ trích. Vì vậy, khi nhận ra tình cảm của Từ Cảnh Chu dành cho mình, Phù Lôi đã lập tức rời đi. Những năm qua, với tư cách là bác sĩ tâm lý, cô đã đi đến nhiều đơn vị quân đội. Bất kể nơi nào khắc nghiệt, cô đều chịu đựng được. Cô muốn chịu khổ, muốn bản thân luôn bận rộn, để không còn nghĩ về quá khứ. Nhưng không biết từ khi nào, những ký ức xưa cũng dần phai mờ theo ý cô. Thay vào đó, hình bóng một người khác lại ngày càng rõ nét. Phù Lôi càng cố quên, hình bóng ấy lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Vì thế, cô đã bỏ chạy. Phù Lôi tưởng rằng mình đã làm đủ rõ ràng, không cần phải nói thêm lời nào. Nhưng ai ngờ được, Từ Cảnh Chu lại đuổi theo cô đến tận nơi này, và bằng một cách không thể ngờ tới. Đồ ngốc, cô lạnh lùng nói, anh có biết điều này nguy hiểm đến mức nào không? Rất nguy hiểm, đặc biệt là khi máy bay gặp phải luồng khí mạnh. Lúc đó, Từ Cảnh Chu không sợ sao? Không, nếu chỉ một mình anh sẽ không sợ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cái chết của mình sẽ khiến cô gái trước mặt đau lòng, sẽ khiến cô khổ sở cả đời. Từ Cảnh Chu đã sợ hãi. Không ai hiểu Phù Lôi hơn anh. Kể từ khi Từ Cảnh Mậu gặp nạn, cô sống như một tu sĩ khổ hạnh. Cô đang trừng phạt chính mình. Bởi trước khi Từ Cảnh Mậu lên đường, anh đã cầu hôn cô. Nhưng Phù Lôi không đồng ý ngay, nói sẽ đợi anh trở về mới trả lời. Ai ngờ, Từ Cảnh Mậu lại gặp nạn trong nhiệm vụ đó, mất tích không một dấu vết. Phù Lôi đổ lỗi cho bản thân về tất cả. Cô dường như cũng chấp nhận lời nguyền của người mẹ kế độc ác. Phù Lôi là một kẻ không may mắn. Khắc chết mẹ ruột. Giờ lại khắc chết cả hôn phu. Vì thế, cô dùng cách tàn nhẫn này để trừng phạt bản thân. Không chấp nhận bất kỳ tình cảm nào từ đàn ông. Kể cả anh. Không, đúng hơn là anh còn tệ hơn những người đàn ông khác. Chỉ cần anh lộ chút tình cảm khác biệt, Phù Lôi đã tránh né như tránh rắn rết. Lần này, Từ Cảnh Chu cũng bị Lưu Mẫn Huệ ép đến đường cùng. 2 năm qua, mẹ anh liên tục giới thiệu người cho anh. Ban đầu anh không gặp, nhưng giờ không thể từ chối được nữa. Ngay cả những thủ đoạn cũ của anh cũng không còn tác dụng. Thấy Lưu Mẫn Huệ sắp dùng đến chiêu khóc lóc, đòi tự tử, Tự Cảnh Chu biết mình không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu anh tiếp tục chờ, Phù Lôi có thể sẽ càng xa anh hơn. Nhưng không ngờ, vừa mới tỏ tình, ngày hôm sau cô đã cuốn gói bỏ đi. Cũng lúc này, Tự Cảnh Chu mới phát hiện, Phù Lôi đã lên kế hoạch đến đây từ nửa tháng trước. Bởi cô đã nộp đơn xin điều chuyển từ lâu. Tự Cảnh Chu tức đến phát điên. Khi anh tìm được tin tức về cô và đuổi theo, lại gặp phải tuyết phủ kín núi. Anh nghĩ đợi thêm 1-2 ngày cũng không sao, nhưng không ngờ phải chờ gần nửa tháng. Tự Cảnh Chu không muốn chờ nữa. Đúng lúc này, anh biết được có một chuyến bay quân sự trở về căn cứ. Trên máy bay chỉ có 6 người, bao gồm phi công và còn một chỗ trống. Nhưng địa vị của Tự Cảnh Chu không phù hợp. Lúc này, vị lãnh đạo căn cứ tỏ ra vô cùng xảo quyệt. Khi biết Tự Cảnh Chu là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, ông ta ngay lập tức đề nghị nếu anh đồng ý đến làm việc tại bệnh viện căn cứ, vấn đề địa vị sẽ được giải quyết. Đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng Tự Cảnh Chu vốn cũng định điều chuyển đến đây, bởi Dương Duy Lực và Phu Lôi đều đã tới, lẽ nào anh lại không đi? Vì thế, anh thuận theo dòng nước mà đến. Nhưng khi máy bay rung lắc, anh vẫn sợ cô sẽ đau lòng. Giờ đây, nhìn thấy cô tức giận, nụ cười trên mặt Tự Cảnh Chu lại càng rạng rỡ. Anh bị bệnh à? Cười cái gì? Phu Lôi mặt lạnh như tiền nói. Tôi nói cho anh biết, Tự Cảnh Chu, anh hãy mau rời khỏi đây đi. Nếu tôi không đi thì sao? Tự Cảnh Chu nín cười, lấy tay che mũi nói. Anh phát hiện ra, Phù Lôi lúc tức giận trông sống động hơn rất nhiều so với vẻ mặt vô cảm ngày trước. Có lẽ, đến đây là quyết định đúng đắn. Phù Lôi, không đợi cô trả lời, Tự Cảnh Chu lại nói. Em cứ chạy đi, dù em ở đâu, tôi cũng sẽ đợi em. Đồ điên, Phù Lôi mắng một câu. Anh hãy đợi thời tiết tốt rồi mau rời khỏi đây. Đây không phải nơi anh nên ở, cô lạnh lùng nói. Anh còn có cha mẹ, đừng để cô ấy buồn nữa. Nói xong, cô bỏ đi. Trên lầu, Chu Chiêu Chiêu và Hứa Quế Chi đứng bên cửa sổ, nhìn đôi nam nữ dưới gốc cây xa xa. Chị Phu Lôi hình như rất tức giận. Chu Chiêu Chiêu lo lắng nói, chẳng phải rất tốt sao? Hứa Quế Chi cắt một đĩa táo, đưa cho Chu Chiêu Chiêu một miếng, cười nói, không cãi vã mới là vấn đề. Phù Lôi ngày trước giống như một tu sĩ, mọi thứ đều bình lặng, làm sao có thể như bây giờ? Hứa Quế Chi mỉm cười, ăn táo đi, đừng quan tâm đến họ, để họ tự giải quyết, càng có thể mang đến kết quả bất ngờ. Cách chương.